Hổ tế, chương 1045. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1045. Dương Tiêu biết lúc này Liễu Giang Hà cảm thấy không thoải mái. Thân y Liễu, biết sai có thể sửa sai. Không có gì tệ hơn. Cũng đừng quá buồn. Liễu Giang Hà lại thở dài. Nhìn Dương Tiêu với vẻ mặt phức tạp. Dương tài ba, để tôi chăm sóc con bé Uyên Nhi choi. Được, Dương Tiêu không từ chối. Anh có thể thấy Liễu Giang Hà vẫn còn tình cảm với Vương Trạch. Giao con gái của Vương Trạch cho Liễu Giang Hà chăm sóc là điều thích hợp. Mọi chuyện đã đến bước này. Tình hình chung đã ổn định. Dương Tiêu bảo Cổ Soái về trước. Liễu Giang Hà cũng quay về. Trong tập đoàn Tuyết Tiêu chỉ còn lại Dương Tiêu và Long Ngũ. Long Ngũ tò mò hỏi. Người anh em, cách đối phó của cậu không phải là để Vương Trạch làm hình nhân thế mạng đấy chứ? Vậy chẳng phải quá tiện lợi cho hai cha con chó dưỡng nhà họ Điền kia sao? Hơn nữa, sau sự việc này, ai biết được nhà họ Điền có chơi tay đen lần thứ hai hay không? Súng công khai dễ tránh, ám tiễn thì khó tránh. Đương nhiên sẽ không để hai cha con bọn họ ung dung ngoài vòng pháp luật. Trong mắt Dương Tiểu lóe lên một tia lạnh lùng. Long Ngũ ngạc nhiên nói. Ô hai, vậy cậu định đối phó với bọn họ như thế nào? Khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên. Lộ ra nụ cười vô hại. Long Ngũ đại ca, tôi không giỏi mưu ị mô trên thương trường. Nhưng tôi giỏi giết người. Giết người. Nhìn chằm chằm nụ cười vô hại của Dương Tiêu. Long Ngũ dựng cả tóc gáy. Kinh hãi. Chẳng trách vừa rồi Dương Tiêu vẫn luôn cười. Vậy mà trong lòng đã nghĩ đến việc giết chết cha con nhà họ Điền. Dương Tiêu búng tay. Vì nhà họ Điền đã rút dao thì chúng ta phải làm dao sáng. Nếu chúng ta không làm dao sáng, chẳng phải nhà họ Điền cười tôi yêu đuôi. Bạt tài sao? Như người ta đã nói, cắt giảm tài sản của một người cũng giống như giết chết cha mẹ. Hành vi này của nhà họ Điền đơn giản là tội lôi chồng chất. Đây không chỉ là mối thù giữa Dương Tiêu và nhà họ Điền, mà còn là mối thù giữa người dân và nhà họ Điền. Một số lượng lớn thuốc có độc tính cao được đưa vào y học. Một khi chúng được đưa ra thị trường, không biết bao nhiêu người sẽ bị hại chết. Cạnh tranh thương mại là có thể xảy ra. Nhưng Dương Tiêu tuyệt đối không cho phép đối phương giết người vô tội. Cha con nhà họ Điền này, vì quyền lợi của bản thân, không ngần ngại để nhân dân tự mình thử thuốc độc. Thật sự đáng chết. May mắn Kim Đại Trung đã kịp thời phát hiện ra. Nếu không rất nhiều người sẽ bị hại chết bởi chất độc. Cậu muốn làm gì? Long Ngũ rất hứng thú. Cách chương.